Chương 201, khí tức mai phục. Hô từ trước quán rượu sảnh hướng ra phía ngoài mở rộng, lan đến vài cái kiến trúc khu vực xa cự đại Phu Zets, đem làm thế giới ngọn núi cao nhất nhà cao tầng vật cao OKM State toàn bộ nuốt sống. Trên mặt đất miêu tả ra cự đại đồ đằng hỏa tuyến, cùng với thỉnh thoảng hiện lên thải hà sắc bán cầu thể hỏa diễm nhan sắc, là xuất hiện lần nữa màu xanh lam. Không gian, thời gian, liên tiếp hiện thế nhân quả, hết thể đều dừng lại. Án nạ bờ đứng ở bất động tất cả ở giữa trầm ngâm, vừa rồi từ hắn tự thân chu vi tràn ra hỏa diệm vũ dù mạ kỳ, giống như là như ảo giác biến mất vô ảnh vô tung. Nếu như triển khai Phu Zets, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn lần nữa tiến hành văn minh gia tốc, cũng chỉ có đánh trước ngược lại thiết trí Phu Zets nhân. Lúc này, hai thanh âm truyền vào trong thai. Ngay cả Phu Zets cũng không triển khai liền đại làm phá hư không lễ phép như vậy chuyện. Với ngươi trang phục tuyệt không tương xứng á ản nạ bờ hướng thanh âm đầu nguồn hồi đáp. Hắc hắc, mọi người có riêng mình yêu thích lạc. Đối với chúng ta Encho mà nói, thì càng là như thế thủy tinh cùng ghin lề màu khung chiếu phim soi sáng ra màu xanh lam hào quang. Ở như vậy sang trọng nơi cửa chính, một cái một tay chống nạnh tuyệt lệ nữ tính, chính khí thế ngang dương đứng ở nơi đó, giống như gần quyết đấu nữ vũ thần, tản mát ra mãnh liệt tồn tại cảm giác. Hoan nên đi tới tiến bộ sân khấu trà đạp nhanh vuốt mạ cỏ si ạ các hạ, điếu văn ngâm tụng người mạt hẹ gì đó các hạ. Phun hơi nước dáng vẻ en trổ hơi cúi đầu, thân sĩ thăm hỏi. Bị hắn xưng hô như vậy, mặt hẹ gì không thể nín được cười đứng lên. Đó cũng không phải phụ họa tính nụ cười, mà là manh thu đánh trong đáy lòng vì cùng con mồi gặp lại cảm thấy nụ cười sung sướng. Nàng nhìn chung quanh một cái bất động chu vi, hơi nhếch mép phát ra khiêu khích. Muốn nói là sân khấu lời nói cũng quá tịch mịch điểm đi, chỉ có một mình ngươi không có khả năng lạp mạ có xì ạ thì tương phản, dùng cười nhạo giọng nói tiếp. Thân là điếu văn ngâm tụng người hai người, từ vừa rồi bắt đầu liền ở vào một loại cảm giác kỳ diệu bên trong. Ở phụ cận đây, đại khái là nằm vùng ở cái gì địa phương hộ vệ thiên biến si đô này, cùng trước mắt cái này ạn nã bở khí tức trộn lẫn cùng một chỗ, làm cho không người nào có thể chuẩn xác chóc nã. Vừa mới bắt đầu cùng án nã bở chiến đấu thời điểm, bởi vì trên người mình sử dụng che đậy hơi thở tự tại pháp, cho nên đều vẫn cho là không có thể cẩn thận cảm ứng được hơi thở của hắn. Chẳng lẽ nói sự thực cũng không phải như vậy hắc, thực sự là ngoài ý liệu phiền phức tên A bất quá, chọc cái tên kia đang ở phụ cận, có hắn ở, thiên biến uy hiếp không cần lo lắng quá mức ta cũng không muốn lại bị cái tên kia cứu một lần vậy liền đem cái này trực tiếp giết chết ta hai người tuy là đồng thời là quan trọng nhất phải nhốt đầu sai sót về tính toán cảm thấy nghi hoặc, bất quá ngay cả như vậy, bọn họ phải làm sự tình cũng không có cải biến. Mặc dù cảm thấy nghi hoặc, cũng không biết cho nên sợ hãi, cũng sẽ không có sở do dự. Cùng với tại như vậy tịch mịch trên võ đài biểu chống không diễn thuyết, chẳng tiếp thu ta mời thế nào hai người cười bay vọt lên, cùng lúc đó, toàn thân đều dấy lên màu xanh lam liệt diễm. Liệt diễm giống như là một tầng hỏa diễm chi y kìa bao trùm ở mặt hẹ gì trên thân thể, tạo thành một con tứ chi cường tráng dã thú thanh lang. Đó chính là điếu văn ngâm tụng người mặt hẹ gì đóa chiến đấu đặc thù một trong hỏa diễm chi y kìa nâng thẻ thanh lang phát sinh một hồi OHOH giết gạo, giống như là một phát như đạn tháo. Hướng phía ản nạ bờ bay đi đối mặt toàn lực ứng phó mặt hẹ gì, ản nạ bờ cuống quýt từ lòng bàn chân phun ra đại lượng hơi nước, hướng bên cạnh bỏ chạy. Mà hóa thân làm hỏa diễm cự thú mặt hẹ gì hoàn toàn không thấy địch nhân trốn tránh, trực tiếp từ chính diện hướng về tiền sảnh tường, hướng về cao ố cờ em Estet Phù điêu đụng tới. Trong ngay mắt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đụng vào hỏa diễm chi y y lăng không vỡ vụn muốn nổ tung lên, bay ra sổ dĩ bách kế mảnh nhỏ. Những mảnh vụn kia, rơi vào chung quanh mặt đất, tường, trần nhà, người, cây cảnh cùng nhung trên nệm bắt đầu cháy rừng rực, thể tích không ngừng tăng lớn, cũng tạo thành u dù mạ kỳ. Ô ô hỏa diễm truy tung không ngừng tránh né ản nạ bờ, không biết khi nào thì bắt đầu, hỏa diễm đã hiện đầy toàn bộ nhập khẩu đại đường sau đó, hóa thành ngọn lửa chọc chảy về phía hắn bách cận. Còn dư lại đường lui cũng chỉ có một cái. Thình thịch lần nữa từ trong cửa tay háo phun ra hơi nước. Ản nạ bở hướng về kia cái duy nhất đường lui tòa nhà đổ sộ cửa chính bay đi. Hắn đầu tiên là đạp một cái phía ngoài đất đá bản, sau đó sẽ từ lòng bàn chân phun ra hơi nước, hướng về bầu trời bỏ chạy. Thoạt nhìn giống như là một viên hỏa tiễn, đang ở cấp tốc lên không. Theo sát phía sau, trước đây sảnh sông ra màu xanh lam hỏa diễm đánh út về phía trong nháy mắt trước hắn chỗ ở vị trí, sượt qua người. Oanh bị hỏa diễm liếm láp mà qua sàn nhà trong nháy mắt văng tung tóe, sau đó bạo tạc. Hô tuy là mọi người nói phở làm hạ giờ chỉ là loài người trống rỗng bất quá thoạt nhìn phải đính chính một cái mới được. Ở cao y kia trống rỗng bên trong, đều lắp đầy nguy hiểm và sát ý so với không có chút giá trị nào tiến hơn một bước, chỉ là thuần túy thai họa mà thôi. Ở phát biểu lấy chân thành khen từ đồng thời, có máy đo biểu mặt Encho, xuyên triệt chi động ản nạ bở ở cao ô cờ em state đưa qua với thẳng mặt vách bên trên ngang chấm đất. Cùng đại địa song song hắn ưu nhã chỉnh sửa một chút bởi vì chạy trốn mà có chút sốc xếp đi dề phục, tại hắn phía dưới, tràn ngập ở phạm vi nhìn dưới hỏa diễm, không lâu sau liền cuốn đủ dù mạ kỳ ngưng tụ tại một cái, lần nữa biến thành hỏa diễm dã thú ngoại hình. Hướng về kia giống như dựng thẳng lên tới thanh sắc hỏa diễm, nhưng mà lại buộc lộ ra hung ác răng nanh thanh sắc cự thú nâng thẻ, án nạ bở kết thương dùng hỏa móc một dạng chống con bắt đầu trường tới. Không hổ là danh chấn thiên hạ tự tại sư, thật là nhiều tư nhiều màu mạnh mẽ đại lực lượng. Giống như ta vậy, liền hầu như chỉ có thể dùng một loại đặc tính mà hắn ngay cả đã lời không thể nói ra tới. Thanh sắc cự thú nâng thẻ đã cơ lên so với gấu còn lớn hơn tráng hai cánh tay, tựa như trước đây không lâu thế chiến bên trong đăng tràn súng máy giống nhau. Từ đoạn trước phun ra đại lượng hỏa diễm đạn, hướng hắn phát khởi liên tục xạ kích. Không phải, dùng xạ kích đã không cách nào hình dung, vậy hẳn là oanh tạc, liên miên bất tuyệt oanh tạc bạo phá. Oanh oanh oanh ngạn nã bở dọc theo thẳng đứng tường chạy vội mà chạy, hỏa diễm đạn từng cái rơi vào phía sau hắn, phát ra nổ kịch liệt, chỉ một thoáng bắt đầu rơi xuống bê tông cùng thủy tinh mưa lớn. Ở cao y kia đụng tới nhân loại liền chắc chắn phải chết mảnh nhỏ cùng gạch ngói vụn tạo thành mưa xối xả trong. Khoác hỏa diễm cự thú áo khoác mặt hẹ gì không để ý chút nào lấy tốc độ cực cao tăng lên, đuổi sát phải thảo phạt địch nhân. Ta đặc tính xin chỉ bảo như ngươi thấy như vậy giống như là cuộn tựa như, lực lượng nhỏ yếu ản nạ bờ dọc theo mặt tường hướng về phía trước bỏ chạy. May mắn chính là, loại này hơi nước coi như bởi vì khuyết tán mà trở nên mỏng manh, cũng vẫn có thể ở trình độ nào đó quảng trong phạm vi có tác dụng. Mà hắn sở che giấu đối tượng. Xin chỉ bảo như ngươi biết như vậy lấy như lôi đỉnh tốc độ đuổi theo hắn dã thú nâng thẻ, một bên phóng xạ ra hỏa diễm đạn, một bên thật to hít và một hơi, để phần bụng phồng lên. Đây là hỏa diễm nổ bắn ra dự bị động tác. Là tức hơi thở ở vừa nói vừa nhảy án nã bở sở trốn trên phương hướng, đã có thể thấy đế quốc quán rượu đỉnh chót. Như châm một dạng tiêm tháp, ở vào bên ngoài chỗ cao nhất dùng cho hệ lưu phi đỉnh cột buồm chỉ là có tiếng mà không có miếng đồ đạc. Trên thực tế nếm thử hệ lưu phi thuyền thời điểm rơi vào cái đại thất bại hạ tràng, phảng phất đâm về phía thải hà bán cầu thể một dạng đi lên kéo dài. Đây chính là, cái này nhỏ yếu Encho có ở đây không chú ý mà nhìn chỗ ấy nâng cả ly, mặc hệ gì khí tức che giấu chân tướng sau một bên cảm ứng cùng án nã bở hòa chung một chỗ khí tức, vừa nhìn vừa rồi mới thôi không có thể xác định bên ngoài vị trí thiên biến sĩ đồ nảy đang đứng ở cột buồm trên đỉnh nhìn hắn thoải mái mà xuống phía dưới phi phác mà đến dáng vẻ nhìn thân thể hắn đường nét bắt đầu bành trướng dáng vẻ nhìn hắn biến thành giống như láo hổ vừa giống như sư tử có cánh có góc quái vật chung. Quốc trong truyền thuyết mạnh thu cùng kỳ bộ dạng nhìn hắn câu chảo đang hướng mình trước mắt bách cận quá mức dung nhan xinh đẹp, phải không hẳn là dấu á như không có chuyện gì xảy ra nói như vậy lấy. Biến thành cùng kỳ sĩ đồ nảy đem dã thú nâng thẻ lăng không xé rách. Xoẹt bị câu chảo tê liệt dã thú nâng thẻ, dọc theo bên ngoài vết thương bùn bùn khuyết tán ra. Sau đó biến thành cùng kỳ sĩ đồ nảy, cái kia giống như láo hổ vừa giống như sư tử mặt lỗ vặn vẹo thành kinh ngạc biểu tình. Ở xung quanh hắn, xuất hiện cùng phân tán mảnh nhỏ con số nhất trí thanh sắc bầy sói. Chúng nó đồng thời ở thổi hướng sở cách dạ tờ trong gió chập chờn, đồng thời số lượng trở nên càng ngày càng nhiều. Phảng phất tại tự hành phục chế giống nhau. Không biết bắt đầu từ khi nào, dừng lại ở không trung si đô nầy, cùng với đứng ở cao ốc mặt vách ở trên án nạ bờ, bị vô số dã thú nâng thẻ nhóm bao bọc vây quanh. Bàng kỳ cùng rột bánh tranh đoạt chiến từ toàn thể nâng thẻ trên người, vang lên mặt hẹ gì tiếng ca. Bàng kỳ hướng rột con mắt đánh một quyền đón lấy, mà có si ạ tiếng ca cũng xâm nhập vào trong gió. Án nạ bờ không ngừng xoay tròn máy đo biểu đầu. Nhìn chung quanh một cái này dị thường quang cảnh. Đây rốt cuộc là tàn sát ngẫu hứng thơ sao si đồ nảy quát to một tiếng, phát một cái hạ cánh rơi, vội vàng hướng ủy thác này người bay đi. Đây là phở làm hạ dở điếu văn ngâm tụng người dẫn tự tại pháp chuẩn bị động tác tàn sát Ngô Hưng Thơ lúc đầu phải tiến hành cấu trúc tự tại thư cờ cùng phân phối lực lượng đợi một chút phức tạp tỉ mỉ khổng lồ trình tự làm việc mới có thể sử dụng tự tại pháp, nàng lại có thể đơn giản lấy ngâm sướng Ngô Hưng Thơ là có thể động, loại đáng sợ này kỹ năng, chính là nàng được xưng là số một sát thủ duyên cớ. Cầu thả cầu vô tốt.